Chương 172, Jin Cung, nhân viên quản lý muốn ta cùng hắn cả đời. Một canh cầu toàn đặt, tại U Dục trong một tòa thần miếu trong thâm sơn, một vị quần áo cực kỳ mát mẻ tiểu mỹ nữ, đang nằm ở trên một vật phẩm tựa như thuyền vừa tựa như cung kỳ quái buồn bực, dù là chẳng qua là trên đầu môi, nhắc tới thí thần hai chữ đối với phàm nhân mà nói cũng là khinh nhờn vô cùng đáng ghét. Nếu có thể để cho ta tìm tới cái kia cái gì giáo chủ, nhưng là nét mặt của nàng đống nhiên biến đổi, dùng nghĩ bảo thạch tới thuê ta hắc bực nào buồn cười, buồn tiểu thư há là mấy viên. Bảo thạch có thể đả động phát sóng trực tiếp hử, vậy thì để cho ta nhìn một chút, chỉ là nhân loại, có thể lấy ra thứ gì tới. A phỏng trừng chẳng qua là mấy viên tầm thường bảo thạch đi vân vân, đây là cái gì, cái này là vật gì a? Hai mắt của tiểu mỹ nữ trợn trợn to, nàng theo bản năng rủi rủi mắt. Hoàn toàn không thấy phát sóng trực tiếp thật ra thì là mở ở trong đầu của nàng. Loại bảo quang này ngọc lục bảo lớn như vậy còn có xạ phải thông suốt như thế, ta không phải là đang nằm mơ chứ a a a, tại sao không có phát hiện trong đầu hình ảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên biến mất. Tiểu mỹ nữ giống như sủ lông lên mèo một dạng nhảy cớn lên, thật ra thì là bởi vì huấn lo lắng bị quần viên khác, nhất là những nữ quần viên kia nhìn thấy nàng vì nữ nhân vung tiền như rác. Cho nên chỉ cho Jin Cung nhìn mười mấy giây đồng hồ tiên cung trong bảo khố hình ảnh. Nhưng là bị treo lên khẩu vị, Jin Cung cũng mặc kệ nhiều như thế, vội vàng bên dưới, liền cho chuyện riêng đều vô dụng, trực tiếp liền ở trong gỡ giúp lên tiếng. Nữ thần sao kim, gia hỏa kêu gần đó ngươi mới vừa rồi cho ta xem là thật sao, không phải là giả hoặc là ảo thuật các loại chứ vân vân, ảo thuật cái bầy này cũng rất giống như ảo thuật ta, đáng giận nhân loại, càng dám lừa gạt ta hịp. Jin Cung tính tình cũng quá gấp đi, huẩn âm thầm lắc đầu, bất quá nhìn lấy dường như không có mấy người ở trong gờ rút, hắn liền trực tiếp trả lời, huẩn, đó cũng không phải là ảo giác gì nha, nếu như ngươi không tin lời nói, ta phát cho ngươi một cái hàng mẫu nhìn kỹ. Một chút. Sau đó, huẩn tùy tiện theo trong bảo khố ổ đỉnh cầm một khối tương đối nhỏ ngọc lục bảo, dùng bao lì xì phát cho Jin Cung. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay. Cơ hồ so quả đấm nhỏ của nàng còn lớn hơn ngọc lục bảo, tiểu mỹ nữ lại là hướng về phía mặt trời, lại là làm ma lực, suy nghĩ cả nửa ngày mới xác nhận, bảo thạch này, là nàng cho dù cư ngụ ở thần giới, đều rất ít nắm giữ cực phẩm ngọc lục bảo. Ực, tiểu mỹ nữ nuốt xuống một bãi nước miếng. Theo trong hình ảnh phát sóng trực tiếp nhìn, bảo thạch như vậy, chất đống tới cao như núi, nếu như tất cả đều có thể cho ta ha ha, ha ha ha, tại trong thần miếu xoay một vòng. Tiểu mỹ nữ lên tiếng phá lên cười, liền là năm đó phụ thần ạ nủ ban cho trong bảo tàng của ta, đều không có có nhiều như vậy bảo thạch quý giá như vậy. Ai nhân loại kêu gần này, thật là cái gia hỏa vượt trội nữ thần sao kim, ách, vần, mặc dù chỉ là nhân loại, lại muốn thuê ta vị nữ thần này đã có thể được xem là tội lỗi đại. Bất kính, nhưng nhìn tại những bảo thạch kia phân thượng, ta liền bất đắc dĩ tha thứ ngươi tốt rồi. Vần. Nữ thần điện hạ, lòng dạ của ngươi thật là quá rộng lớn rồi. Như thế ngươi là đón nhận ta thuê sao, nữ thần sao kim? Ừ, nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý mà khẩn cầu ta, thân ta là thần linh cũng không thể hoàn toàn không thấy khẩn cầu của nhân loại như vậy đi. Chỉ cần ngươi đem những bảo thạch kia toàn bộ đều cho ta, ta liền đáp ứng tiếp nhận ngươi thuê. Vẩn, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi là đang nói đùa chứ? Nếu như ngươi thật sự là cái ý này mà nói, như thế xin lỗi. Liền là ta chưa nói lời này đi. Nữ thần sao kim, a a ôi trao ngàn vạn lần không nên a, tại sao khi ta gặp được cảnh tượng như thế, nếu như liền cự tuyệt ta như vậy, ta sẽ bởi vì thương tâm quá độ mà chết đi a. Vẩn, như vậy đi, ta có thể mang bộ phận bảo thạch trong bảo khố cho ngươi một thành, đổi lấy thuê ngươi 10 năm. Nữ thần sao kim, một thành ít một chút a, ba thành như thế nào đấy vẩn, thật tiếc nuối, tài kiến. Nữ thần sao kim, không muốn a a a a, một thành liền một thành tốt rồi, bất quá, ngươi có thể trước trao một chút tiền đặt cọc cho ta được không? Nếu không ta vừa nghĩ tới cái kia bảo lóng lánh hình ảnh buổi tối thấy đều không ngủ được nha. Tê tê hô, nói là cá tính Jin chỉ chiếm ba thành, nhưng là ta thấy thế nào đây, cơ hồ hoàn toàn chính là Jin. A thuần cười một tiếng, tại trong bảo khố tìm một chút hình dạng rất khác biệt bảo thạch, dùng bao lì xì phát cho Jin Cung. A hiện tại muốn làm chính là rút ra một tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu rồi. Trước dựa vào phó bản được 84.000 điểm tích lũy, sau tới làm sổ ô đỉnh lại được 30.000 điểm, vẫn cảm thấy chính mình có thể xa xỉ một phen lưu lại 50.000 điểm khẩn cấp, để ngừa cần phải biến thân cả nạ. Còn lại 60.000 điểm toàn bộ rút liền rút 6 lần, vẫn lại có thể rút được 2 tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, trừ cái đó ra, hắn còn rút được 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực, 1 tấm thẻ thăng cấp đạo cụ. Thẻ thăng cấp đạo cụ có thể cho Hắc Thương Nô Cờ dùng, nói không chừng có thể phá vỡ phong ấn của thánh thương trong tay nàng, để cho nó uy lực tăng thêm một bước. Ẩn đang chuẩn bị đem thẻ xuyên việt vĩnh cứu dùng bao lì xì phát cho Jin Cung, chợt phát hiện vàng nóng lại có thể ở trong gờ giúp cùng nàng cải và vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Nữ thần sao kim, chẳng lẽ ngươi chính là cái nào kiêu căng thất thường hôn đả nữ thần ỷ sợ tạ nữ thần sao kim, ngươi là ai nha lại đối với bổn tiểu thư miệng ra ác ngôn như thế, cẩn thận ta đối với ngươi hạ xuống thần phạt, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ha ha ha, thần phạt cái gì, ngươi không phải là đã sớm đối với ta giáng xuống sao, đáng tiếc hoàn toàn vô dụng a, ngươi không nhớ sao ban đầu ngươi bị ta vứt bỏ, chạy đến cha ngươi thần ạ nù nơi đó khóc lóc kể lể, lão hồ đồ đó liền vì vậy phái ra thiên ngưu cho hữu dục mang đến 7 năm nạn đói. Bất quá quái vật kia cuối cùng vẫn là bị ta cùng với bạn trí thân của ta kích phá rồi. Nữ thần sao kim, hắc, cái loại chuyện cũ năm xưa này cũng thua thiệt ngươi còn nhớ rõ ràng như vậy đây, bổn tiểu thư nhưng là đã sớm quên hết sạch rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì trong cái bầy này vàng óng lại còn vứt bỏ nữ thần, không nghĩ tới gia hỏa không ai bị nổi đó còn có một mặt được người hoan nghênh như vậy, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hừ, nữ thần cái gì, căn bản chính là tai nạn, gặp nàng chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời ta. Châu chấu bầy, bao cát, còn có gấu con, nữ nhân kia giống như là đem những thứ này toàn bộ lăn lộn ở chung với nhau sản vật. Bất quá, tính cách bết bát như vậy gia hỏa, nhất định không có ai muốn, cuối cùng chỉ có thể bơ vơ đào kép một người, kêu khóc thê thảm chết đi, cái này nhất định chính là kết cục của nữ nhân kia. Hô ha ha ha ha ha, nữ thần sao kim, cái gì không có ai muốn, mới vừa rồi ra hỏa kêu nhân viên quản lý đó, liền không tiếc dùng chất thành núi bảo thạch thuê ta làm bạn hắn cả đời, đây ta có thể nhìn thấy tử vong, nhân viên quản lý, thật có chuyện này ư nam.